Cửu Tiêu, chương 26, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, nên đi tham gia thập lý cốc khảo hạch. Thụ đám người tôn sùng là ta. Đáng giận tiểu quỷ, chơi lừa gạt hại thảm ta. Chính mình lại tại lúc này làm náo động. Rời đi đám người đằng sau. Lương Thông trong lòng có vô số cái thanh âm tại giống to. Nhất Niệm cùng Phương Quý. Liền hận nghiến răng, một tháng trước hắn bị đánh thương. Trọn vẹn nằm trên giường hơn 10 ngày. Mặc dù bây giờ có thể đứng dậy, nhưng gân cốt chưa hoàn toàn mọc tốt, nhưng cũng không có đầy đủ tự tin tham gia thập lý cốc thí luyện rồi. Hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào bản thân một thân công phu quyền cước, tham gia thập lý cốc thí luyện, lúc đầu phi thường mạo hiểm, lúc này mới nhất định phải quyên góp đủ tiền tài. Vô luận như thế nào cũng muốn đi mua một kiện pháp khí phòng thân. Nhưng bây giờ, chính mình chẳng những không có lừa gạt đến Phương Quý 30 khối linh thạch. Ngược lại vì trị thương, đem chính mình vốn có linh thạch tốn mất không ít, còn muốn mua một kiện thích hợp pháp khí đã không thể nào. Tăng thêm thương thế chưa hồi phục, tham gia thí luyện càng là muốn chết, vừa nghĩ tới mình cùng sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc cơ hội gặp thoáng qua. Tiểu tặc rảo hoạt kia lại nở mày nở mặt đi tham gia thập lý cốc thí luyện. Trong lòng của hắn liền đầy cảm giác khó chịu, nguyên bản còn muốn chờ mình thương thế tốt đằng sau lại nói. Nhưng thấy được Phương Quý muốn tham gia thập lý cốc thí luyện. Lại kiềm chế không được, vạn nhất tiểu nhi này thật dẫm nhằm cứt cho thông qua được thí luyện. Chính mình khẩu khí này làm sao ra, về tới chính mình lầu nhỏ đằng sau. Hắn trầm mặc thật lâu, từ gầm giường trong ngăn tủ, lấy ra một bao quần áo màu vàng, từng tầng mở ra bao quần áo, liền gặp bên trong bao lấy, chính là một cây dài bằng bàn tay ngắn sâm có tuổi. Sâm có tuổi này cũng không biết bao nhiêu tuổi, lại cùng với những cái khác sâm núi khác biệt, phía trên thế mà ẩn ẩn xuất hiện một chút linh văn màu đỏ. Hôm nay đã sớm khô cạn. Nhưng lại còn giống như là có mơ hồ sinh cơ chất chứa. Bảo tồn cũng cực kỳ hoàn hảo. Từng cái dâu sâm rủ xuống đến. Tựa như đạo đạo linh tơ. Đây là cha không tiếc làm về nghề cũ. Từ một đội ở xa tới khách thương trong tay cướp. Chính là một gốc tại trong núi sâu mọc mấy trăm năm lão sâm. Nó dược tính so với bình thường linh dược còn tốt hơn. Chính là trong tay của ta thứ đáng giá nhất. Cha vốn là muốn để cho ta mượn lão sâm này chi lực. Nhất cử đột phá luyện khí tầng 4. Chỉ tiếc hắn cũng không hiểu. Lão sâm này thế là tốt rồi. Nhưng không hiểu luyện dược chi pháp. Coi như ta đưa nó toàn bộ nuốt vào. Cũng tăng lên không được ta bao nhiêu tu vi. Đem bán lấy tiền. Càng là sẽ bị tiên môn cắt xén vô số. Vừa nghĩ, Lương Thông một bên rơi vào trong trầm tư. Bây giờ hắn gặp phải hai lựa chọn, một là lưu lại lão sâm này, từ tăng cao tu vi, thử trong một năm đột phá luyện khí tầng 4, một cái lựa chọn khác thì là, đòn lại trả đòn, hung hăng giáo huấn tiểu quỷ kia một trận, hắn hủy chính mình thí luyện, vậy mình liền cũng phải hủy hắn thí luyện, để hắn thành thật thật lưu tại Hồng Diệp Cốc, chờ chính mình thương thế triệt để tốt trôi chảy. Lại nghĩ biện pháp từ trong tay hắn vớt hồi vốn đến. Trước mắt từ hiện lên tiểu quỷ kia biểu tình dương dương đắc ý. Lương Thông con ngươi rút lại. Hắn vốn chính là cái người tâm cao khí ngạo. Lại thêm một thân tốt quyền cước. Bình thường làm việc cũng cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn bực này thua thiệt. Cho dù là tiến vào tiên môn, cũng là xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là lần này. Tại dưới tình huống rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, lại bị thằng danh kia hố một lần, chẳng những trước mặt mọi người xấu hổ khinh chính mình, còn làm hại chính mình bỏ qua thập lý cốc thí luyện. Nhất là, tại mình bị đả thương đằng sau, trước đó tiểu thạch kiều phụ cận, những cái kia bị chính mình thu phục ô sơn cốc đồng môn. Cũng từng cái diễu võ dương oai lên, không còn giống trước đó như vậy đối với mình tất cung tất kính. Ngược lại lúc nào cũng quăng tới khiêu khích ánh mắt, từng đôi bạch nhãn kia, cùng trong lòng oán khí, khiến cho Lương Thông làm ra lựa chọn thứ hai. Hắn lặng lẽ đem sâm có tuổi gói kỹ, ôm vào trong lòng, thừa dịp bóng đêm, rời đi Tiểu Thạch Kiều. Một đường đi nhanh, ước sau nửa canh giờ, liền đã đi tới ô sơn cốc khác một bên. Một chỗ trang trí cùng cảnh sắc đều là vượt qua khác lầu nhỏ chỗ. Sau đó đánh bạo gõ mở cửa phi, tại trên bồ đoàn quỳ lạy xuống dưới. Hai tay đem Sâm có tuổi dâng lên, đầy bụng ủy khuất, nói ra tính toán của mình. Lương Thông sư đệ, một năm trước đó, ta gặp ngươi giữa khu rừng luyện võ. Nội tình không sai, từng nói qua để cho ngươi có việc có thể tới tìm ta. Bất quá cố gắng ngươi là tu hành quá mức chăm chỉ. Hay là sợ ta lấy ngươi tiền hiếu kính, cho nên một mực chưa từng tới. Không nghĩ tới lần này ngươi tại trên tay người khác bị thiệt lớn. Ngược lại là nhớ tới ta tới, muốn cho ta xem ở lão Sâm này trên mặt mũi, giúp ngươi hả giận a. Ngồi ở Lương Thông đối diện, chính là một vị mang trên mặt cười nhạt ý người tuổi trẻ mặc cẩm y. Hắn cũng tương tự mặc ô sơn cốc đệ tử bào phục. Nhưng vô luận là khí phái hay là thần sắc, lại đều xa so với đệ tử khác có thể so sánh. Lương Thông tại Tiểu Thạch Kiều chung quanh, cũng coi là ô sơn cốc trong hàng đệ tử người nổi bật. Nhưng tại trước mặt hắn, lại giống như là cũng không dám thở mạnh. Cái kia, tiểu nhi kia hủy ta tương lai, lấn ta quá đáng, còn xin Trương sư huynh vì ta. Nghe được người tuổi trẻ mặc cẩm y kia có chút giễu cợt, Lương Thông càng là đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể luôn miệng nói. Hắn bây giờ kỳ thật rất hối hận, nên sớm một chút tiếp nhận người này lôi kéo. Ha ha, không có gì hủy không hủy tiền trình, coi như ngươi chính xác tham gia thập lý cốc thí luyện, cũng chưa chắc có nắm chắc thông qua. Đối mặt họ Trương người tuổi trẻ mặc cẩm y mà nói, Lương Thông không dám phản bác. Hắn tự nhiên biết đối phương là có tư cách nói lời này, mình quả thật không có niềm tin tuyệt đối thông qua thập lý cốc thí luyện. Mà trước mắt người tuổi trẻ này, lại là không chỉ có nắm chắc thông qua thí luyện, mà là đã sớm quyết định, muốn tranh thủ thí luyện top 10 danh ngạch. Bọn hắn thực lực cùng địa vị, kém quá xa, trước kia chính mình tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận hắn lôi kéo. Bây giờ bị thiệt lớn, lại chỉ có thể tới tìm hắn. Gốc này lão Sâm, cái kia họ Trương cẩm y đệ tử nhìn một chút Lương Thông trong tay lão Sâm. Có thể nhìn ra được vật này xác thực tính cái vật hy hãn nhi. Chính mình sợ là cũng rất nhanh liền có thể dùng đến. Bởi vậy ngược lại cũng có chút tâm động, nhưng không có lập tức đáp ứng. Cân nhắc một phen, mới nói, người trước tiên có thể lưu tại nơi này. Ý của ngươi ta cũng minh bạch, ta sẽ thật tốt điều tra một chút tiểu nhi kia, giúp ngươi ra cơn giận này. Lương Thông trong lòng vui mừng, vội vàng đem lão Sâm hiến đi lên, nhưng này họ Trương cẩm y đệ tử, lại nhẹ nhàng khoát tay, nói, chậm đã, chuyện xấu nói trước, nếu là tiểu nhi này thật giống ngươi nói như vậy, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng nhà giàu tiểu nhi. Chạy đến trong tiên môn đến hoành hành bá đạo, vậy ta cho hắn chút giáo huấn không phòng, nhưng nếu là hắn có bối cảnh lai lịch gì cùng không được lai lịch. Vậy lão Sâm này, thế nhưng không đáng ta xuất thủ như thế một lần, cho nên, hết thảy còn phải chờ ta hiểu qua đằng sau lại nói. Lương Thông nghe lời này, lập tức có chút kinh ngạc, không biết nên như thế nào tiếp theo. Cái kia họ Trương cẩm y cười cười, nói, người cũng không cần lo lắng, nếu là ta không muốn động hắn, lão Sâm này đương nhiên sẽ không muốn ngươi. Lương Thông lúc này mới vội vàng đáp ứng, lưu lại lão Sâm, lo lắng thối lui ra khỏi lầu nhỏ, Tiểu Thạch Kiều phương quý. Mà cái kia họ Trương cẩm y tại Lương Thông sau khi đi, thì chậm rãi mặc niệm lấy tên phương quý, ánh mắt dừng lại ở trên Sâm có tuổi. Nếu thật là cái không có nền móng tiểu nhi, gốc này Sâm có tuổi cũng là kiếm được tiện nghi. Nam tử hán đại trượng phu, không đụng một cái sao được. Mà tại Lương Thông âm thầm làm ra lựa chọn của mình lúc, phương quý cũng chính lòng tin tràn đầy, chuẩn bị tham gia thí luyện. Dựa vào A Khổ sư huynh thuyết pháp, hắn phi kiếm xác thực luyện không sai. Nhưng nếu là tham gia thí luyện, hay là gặp được rất nhiều hung hiểm, không khác cược một chút, nhưng Phương Quý lại không chút do dự quyết định tham gia thí luyện. Khổ luyện lâu như vậy, không liều một lần sao được? Hiển nhiên hai ngày đằng sau, chính là thí luyện kỳ hạn đến. Hắn liền cũng tốt điều chỉnh một phen, mấy khỏa bổ khí đan ăn vào, tràn đầy một thân linh khí, lại mua một chút đan dược chữa thương, đem mình bình thường luyện kiếm lúc cọ sát ra tới đầy người vết thương chữa cho tốt. Sau đó lại ở trong linh tuyền ngồi xếp bằng một ngày, đem chính mình linh tức nuôi đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi khảo hạch ngày đến. Phương Quý sư đệ, hôm nay chúng ta cùng đi cho ngươi trợ uy nha. Đến khảo hạch một ngày này, Phương Quý vừa mới mở cửa phòng ra, liền gặp bên ngoài đã vây quanh một đám người, đều là tiểu thạch kiều phụ cận tiên môn đệ tử, từng cái đầy mặt dáng tươi cười, đầy nhiệt tình, giống như là chờ hắn đã lâu. Ha ha, chư vị sư huynh đệ đủ ý tứ, vậy liền cùng đi. Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ, trên lưng hộp kiếm, mang lên trên ngọc bội, sửa sang lại bào phục. Liền tại một đám người chen chúc phía dưới, nện bước bát tự bộ liền hướng thập lý cốc mà đi. Xa xa lại gần người càng đến càng nhiều, tiểu thạch kiều phụ cận hết thảy mới chừng trăm vị đệ tử tu hành. Ngược lại là lại gần mười mấy cái, nhìn ô ương ô hoán một đám người, cười cười nói, thẳng đi về phía trước, nhìn không khí kia, còn kém khua chiêng gõ trống, mà tại bây giờ ô sơn cốc phía tây. 4-5 dặm bên ngoài, một đạo u ám núi khe hở trước đó, đã có thật nhiều Thái Bạch Tông đệ tử chờ ở nơi này. Trong những người này, đã có tham gia thí luyện ô sơn cốc thiên kiêu, cũng có đến đây quan chiến phổ thông đệ tử ngoại môn. Còn có mấy vị chủ trì lần khảo hạch này tiên môn trưởng lão. Chấp sự, cùng cố ý bị người mời tới quan sát thí luyện nội môn đệ tử kiệt xuất các loại. Những người này đều là đang lẳng lặng chờ đợi thí luyện bắt đầu. Chợt nghe gặp trên đường núi một mảnh náo nhiệt, chỉ gặp một đám người vây quanh chạy tới. Trong lòng nhất thời đều là có chút ngưng trọng, nghĩ thầm, cái này tới lại là vị nào trọng lượng cấp nhân vật. Người ủng hộ nhiều như thế, ô sơn cốc đệ tử mặc dù phần lớn một lòng tu hành, không để ý tới ngoại vật. Nhưng những người nổi bật nhất định thành tựu bất phàm kia bên người, cũng thường thường đều đi theo một đám lớn người ủng hộ. Mặc dù không đến mức hành động ở giữa tiền hô hậu ủng, nhưng ở tham gia bực này trọng yếu thí luyện thời điểm, cũng không thiếu được một nhóm đến trợ uy, bất quá giống trước mắt vị này, bị nhiều người như vậy chen chúc mà đến, cũng là hiếm thấy. Đợi tại thập lý cốc lối vào đám người còn tưởng rằng là cái nào lợi hại thiên kiêu tới. Tất cả đều đến xem, nhưng chờ những người kia tới chỗ gần, tất cả mọi người lại đều nao. Như vậy một đám cao hứng bừng bừng tiên môn đệ tử ở giữa. Ôm lấy mà đến lại là một thiếu niên vóc người thấp bé. Có được đầu tròn mặt tròn, chỉ có 11, 12 tuổi niên kỷ, cõng ở sau lưng một cái hộp kiếm. Ngược lại cơ hồ so với hắn cao hơn, cùng những đệ tử khác so sánh, rõ ràng thấp một đoạn, lại cứ dương đắc ý, đi tại phía trước nhất. Nhìn quanh hai bên, một phái chủ trừ mãn trí cao thủ bộ dáng, lại là tiểu tử này. Bây giờ thập lý cốc lúc mới nhập môn, trên một tòa cao nham, chính ngồi xếp bằng một vị người mặc bạch bào trưởng lão. Người này tên gọi Đá Trắng. Chính là chính đức điện ba vị trưởng lão một trong, hắn thấy được tiểu tử này tới, lại là nao, nhịn không được nhíu mày, cố ý mở ra danh sách nhìn lướt qua, thế mà chính xác thấy được tên Phương Quý, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn, lĩnh Nam Hồ gia tiến tới vị này, không ở lại ô sơn cốc dưỡng lão, chạy tới đây xem náo nhiệt gì, cách chương.